ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 118, say rượu 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thấy chương 117, Hazer cậu bé 15 tuổi, ở lúc đó suy nghĩ đã khác với những đứa trẻ bình thường, anh dùng sữa tươi rửa mặt cho cô, thậm chí tắm thân thể. Lúc lần đầu tiên bảo mẫu tắm cho Giang Tiến Nhi, cô khóc lớn, không chịu vào bồn tắm. Giang Chiết đang đợi ở bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn bảo mẫu. Bảo mẫu bị dọa sợ cái chấn toát mồ hôi lạnh, vừa nói thật xin lỗi. Nhìn thấy Giang Chiết đi vào, Giang Tiến ngừng khóc, sau đó nhào tới trong ngực của anh. Động tác của cô quá nhanh, bởi vì mới là rồi Giang Tiến không an phận nên trên mặt đất kia hơi ướt một chút mà Giang Chiết lập tức bị bổ nhào vào, vì vậy Giang Tiến nằm trên người Giang Chiết cười ha hả. Một lần kia, là Giang Chiết giúp Giang Tiến tắm, lúc tắm được một nửa trên người Giang Chiết đã ướt đẫm hoàn toàn. Giang Tiến không lôi kéo anh cùng nhau tắm, từ đó về sau hai người cùng nhau tắm, cùng nhau tắm, cùng nhau tắm 2 giờ. Từ nhỏ Giang Chiết đã tỏ ra kiên nhẫn không giống người khác, nhưng một lần đó, dịu dàng đến mức anh cũng cảm thấy kỳ quái. Cũng chính là từ lần đó, Giang Tiến tắm toàn bộ đều do Giang Chiết hoàn thành. Giang Tiến sợ nóng, vừa đến mùa hạ chi dù là ở trong phòng điều hòa, cũng mồ hôi đầm đìa. Mỗi ngày Giang Chiết buổi trưa, gần tối, buổi tối đều sẽ tắm chi Giang Tiến, làm Giang phu nhân đố kỵ. Khi đó Giang Chiết rất an tâm, anh vẫn cho rằng cô là được nhận nuôi, anh nhận định về sau cô bé này sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Chỉ là chuyện sau đó ai cũng không đoán trước được, thất vọng, thống khổ không, đó là một loại tuyệt vọng cắn nuốt, nhưng, mặc dù như vậy, ý nghĩ như vậy vẫn có lúc xuất hiện, mãi cho đến sau, anh thà bị xuống địa ngục cũng muốn yêu Giang Tiến. Đúng vậy, nếu trời cao đã không công bằng với anh như vậy, trời cao nếu đối với hắn như thế chăng công bằng, hắn cũng không có cần thiết hiền hậu đối với trời cao đúng không? Ánh mắt của anh tinh tế híp lại, ở trong đó hy anh lên vui sướng. Thành kính cầm mặt của Giang Tiến, tinh tế hôn, một đường xuống phía dưới. Hôn không đủ, hơn 10 năm tình cảm toàn bộ buông thả trong một đêm này. Da của cô bóng loáng trắng mịn, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Giang Chiết cảm giác mình đã mê muội, nơi này đã bị thủ tiêu ai, ngay cả ta nhìn thấy cũng tim đập thình thịch, chỉ có thể thủ tiêu A, cách chương.